gặp thời điểm nguy hiểm thì bóp nát nó. Hiện tại, đúng là lúc nguy cấp nhất. Nếu như nó vô dụng, hắn cũng chỉ có thể trốn vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, cho dù lộ bí mật cũng không quản nhiều như vậy, người chết thì cái gì cũng không còn. 3. Tượng người bị bóp nát. Đám lão tổ là loại nhân vật nào? Sau mấy lần không thể phong tỏa Chu Hằng, từng người đều phóng đi, vây Chu Hằng lại, nhao nhao phát động công kích phạm vi lớn, giam cầm toàn bộ không gian khiến Chu Hằng không thể dịch chuyển không gian. Vô số đạo công kích ập tới. Ông! Một hình cầu màu đen bỗng nhiên hiện lên trong tay Chu Hằng, tiếp đó bành trướng lên, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, tất cả công kích đều đánh lên quả cầu này. Trên trăm công kích của cường giả kết thai cảnh, thần anh cảnh đáng sợ đến mức nào, đủ để san phẳng núi cao. Oanh! Người đá cũng vung trường mâu bay đâm tới, cả người cũng bắn vào trong oanh kích kinh khủng, nhưng với thể chất mạnh mẽ của nó thì hoàn toàn coi như không có gì, mũi mâu vẫn nhắm thẳng đâm tới. Lực lượng kinh khủng không ngừng trào ra, cường giả hóa thần cảnh không ra, công kích như thế ai có thể chống đỡ nổi. Qua một hồi lâu, vô số lực lượng rốt cục mới tan hết, bùn đất đầy trời chìm xuống, hiện ra màn đen kia. Thân ảnh người đá cũng hiện ra. Mũi mâu không thể đâm rách màn đen mà mạnh mẽ bị cản lại. Không bị thương chút nào. Tại sao có thể như vậy? Người xem chiến đấu xung quanh, cho dù là cường giả linh hải cảnh cũng không để ý hình tượng há to miệng, hoàn toàn không thể tin nổi vào hai mắt mình. Thiệt là, lão nương bị nhốt lâu như vậy, vất vả lắm mới ra ngoài hít thở không khí nổi, các ngươi lại hoan nghênh lão nương kiểu vậy sao? Một thanh âm quyến vù mà vừa cay cú vang lên. Quả cầu màu đen bỗng nhiên tách ra, biến thành hai cái cánh khổng lồ bắn về không trung. Thình thịch, người đã bị lực lượng kinh khủng đánh bay, rơi vào bùn đất phía xa. Che phủ bầu trời, che lấp mặt trời. Mỗi một cái cánh ít nhất dài 10 dặm, ngay cả mặt trời cũng bị che lại. Phía dưới là một mảng tối. Mà ở giữa hai cánh là một nữ tử, chiều cao thân thể không giống người thường. Một nữ nhân có cánh dài đỡ được hơn trăm cường giả oanh kích loạn xạ. Ma nữ tuyệt thế. Nàng đạp hư không, hai cánh sau lưng mau chóng co rút lại, biến thành dài 3 xích nhẹ nhàng vũ động sau lưng nàng. Dị tộc nhân. Nữ tử này tràn đầy vẻ đẹp hoang dã. Người cũng mặc một bộ quần áo da màu đen bó sát, cổ áo trẻ sâu, chẳng những có thể nhìn thấy hai rãnh vú sâu, mà hai quả cầu ngọc cũng lộ ra ba phần. Bờ eo mảnh mai nhỏ có thể nắm hết, mông mượt mà lớn vảnh lên tôn hai đùi ngọc càng thêm thon dài. Tóc dài màu tím, cánh sau lưng màu đen, mà ở trên mông tròn đầy đặn kia, lại có một cái đuôi dài một trượng nhẹ nhàng vẫy vẫy. Đây tột cùng là người gì, thực lực sao lại khủng bố như vậy? Từ khi vạn cổ đại đế ngã xuống, thế gian đã không còn cường giả hóa thần cảnh nữa. Chẳng lẽ trước mắt này chính là một vị? Nếu không thì, làm sao có thể đỡ được nhiều công kích của cao thủ như vậy? Nếu là một vị đại năng, kết cục toàn bộ thiên hạ sẽ trở nên long trời lỡ đất. Người đá nhảy dựng lên, máu đỏ trong mắt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Rất khó tưởng tượng được một khối tượng đá lạnh như băng lại nhân tính hóa như vậy. Nó đột nhiên thu hồi trường mâu quay đầu bỏ chạy, dứt khoát mà kiên quyết. Tôn giá là ai? Một gã lão tổ kết thai cảnh hỏi. Phốc! Ánh sáng đen nhoáng lên một cái. Đỉnh đầu lão tổ kết thai cảnh kia lập tức xuất hiện một đoạn đuôi. Vẻ mặt hắn vẫn rất khó tin, nhưng tinh khí thần toàn thân không ngừng trôi đi, sinh mệnh lực cấp tốc xói mòn. Đầu đuôi rung lên, lập tức rụt trở về, một lần nữa lay động sau tóc tím nữ nhân. Thình thịch, lão tổ kết thai cảnh kia từ giữa không trung ngã xuống, sinh cơ hoàn toàn không còn. Mất đi linh lực bảo hộ, máu thịt hắn nhanh chóng bị độc tố ăn mòn, trong nháy mắt biến thành một bộ xương khô màu trắng trong suốt. Cũng chỉ vì muốn hỏi một câu liền bị mạt sát một cách vô tình. Nữ nhân này đúng là tâm ngoan thủ lạt. Nhưng mà ngay cả lão tổ kết thai cảnh cũng bị tiện tay hủy diệt không chút báo trước, ở trước mắt thực lực khủng bố như vậy, ai dám lên tiếng chỉ trích. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường trở nên tĩnh mịch. Ồ, màu máu tươi thật xinh đẹp. Không biết bao nhiêu năm ta chưa thấy rồi. Mỹ nữ dị tộc kia vỗ tay trắng nõn yêu kiều cười rộ lên, sau đó quay đầu lại nói với Chu Hằng, chủ nhân thân ái, cần lão nương. Giết chết toàn bộ những người này không? Cái đuôi phía sau nhẹ nhàng lắc lắc, tản phát ra một loại phong tình. Nhưng mà Chu Hằng, vừa tận mắt nhìn thấy cái đuôi này đâm xuyên đầu một gã lão tổ kết thai cảnh, sao lại nổi lên được chút phong tình nào? Hắn ngẩn ra, nói, ngươi là ai? Ta là người hầu của ngươi, ngươi có thể ra lệnh cho ta làm bất cứ chuyện gì. Mỹ nữ dị tộc phong tình vạn trùng vẫy vẫy đuôi, đôi mắt đẹp chớp chớp, tràn đầy quyến rũ mê hoặc. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hiện lên vẻ hâm mộ. Tuy rằng bọn họ còn không biết Chu Hằng là ai. Sự đáng sợ của mỹ nữ dị tộc này đến bực nào mỗi người đều thấy được, lão tổ kết thai cảnh cũng không thể địch nổi nàng. Có cường giả như vậy làm người hầu, ngẫm lại cũng khiến người ta hưng phấn muốn chết. Hơn nữa, đây còn là mỹ nhân kiểu diễm vô cùng, tuy rằng có đuôi dài, còn có cánh có vẻ rất quái dị, nhưng cũng có một phen tư vị khác, không phải sao. Chu Hằng nhướng mày, nếu tượng người này nghe lời như thế, lão lừa đảo sao không để tới lúc bất đắc dĩ cho mình dùng. Giữ lại cho mình dùng, chẳng những có thể làm tay đấm, lại có thể ấm giường. Trong đó khẳng định còn có ẩn khúc. Ngươi có thể cứu nàng không? Chu Hằng nâng Hàn Vũ Liên lên, nữ nhân này chỉ còn lại nửa cái mạng, nhưng mà tay phải vẫn nắm chặt Cửu Dương Sinh Sinh Thảo không buông. Sức mạnh của cỗ cố chấp kia đáng sợ vô cùng. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 283, một yêu cầu. Chủ nhân, ta tinh thông giết người, cứu người nhàm chán cỡ nào, người ta lười học lắm. Mỹ nữ dị tộc cười khanh khách nói, áo da ôm vú không ngừng sóc nảy, gợi cảm vô cùng. Nghe nàng nói xong, mọi người đều không tự chủ được lui về phía sau, cho dù lão tổ kết thai cảnh, thần anh cảnh cũng không ngoại lệ. Mỹ nữ dị tộc này cường đại đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ rồi. Thế gian, lại vẫn còn hóa thần cảnh tồn tại. Nàng đến tột cùng là ai? Từ nơi nào tới đây? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Mọi người lui lại vài bước sau đó nhao nhao lấy ra thuấn di phủ, hư hư hư, từng bóng người hư không tiêu thất. Mỹ nữ dị tộc này thực lực mạnh đến đáng sợ, khiến các cường giả kết thai cảnh, thần anh cảnh đều sợ tới phát khiếp, sợ đi chậm một bước sẽ bị nàng nói giết liền giết, không tiếc tế xuất ra thuấn di phủ chân quý. Tới nơi này tranh đoạt Cửu Dương Sinh Sinh Thảo, mọi người đều cẩn thận tỉ mỉ, người nào cũng chuẩn bị một tấm thuấn di phủ, dù sao cho dù cường giả thần anh cảnh, cũng không dám nói sau khi lấy được thần dược có thể ung dung bỏ chạy. Chỉ nháy mắt, giữa sân chỉ còn lại có Chu Hằng, Hàn Vũ Liên, mỹ nữ dị tộc ba người mà thôi. Ngươi là ai? Chu Hằng không dám có chút sơ suất, lời cảnh cáo của lão lừa đảo hãy còn bên tai, thu một người thực lực so mạnh hơn mình làm nô, sau lưng của hắn vừa không có nhân vật cường đại làm chỗ dựa. Làm sao có thể an lòng? Chủ nhân, đây là một yêu cầu sao? Mỹ nữ dị tộc yêu kiều nói, đôi mắt đẹp chớp chớp, toát ra mị lực mê người. Không phải. Chu Hằng lắc lắc đầu. Thật đáng tiếc. Mỹ nữ dị tộc lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng lập tức lại trở nên hưng trí bừng bừng, vươn một cánh tay mềm mại như ngó sen cười nói. Chủ nhân, có muốn hôn nhẹ người ta không? Thậm chí, có thể làm chút chuyện xuân sắc nha. Ngươi hy vọng ta làm như vậy? Chu Hằng hỏi, một tồn tại vô thượng có thể đánh cho cường giả thần anh cảnh, đều tè ra quần bỏ chạy, không ngờ dùng sắc dụ một sơn hà cảnh nho nhỏ như hắn. Muốn nói trong đó không có ẩn khúc hắn tuyệt đối không tin. Chủ nhân, đây là một yêu cầu sao? Mỹ nữ dị tộc lại hỏi. Những lời này, nàng hỏi hai lần. Chu Hằng trong lòng vừa động, vừa rồi hắn hỏi tên họ của đối phương tránh không đáp, đây căn bản không phải thái độ của người hầu nói với chủ nhân. Nhưng nếu như nói, đó là một yêu cầu thì đối phương nhất định phải trả lời. Mà lão lừa đảo còn nói không đến bất đắc dĩ không nên dùng tượng người, như vậy, có thể như vậy hay không? Chu Hằng cười cười, nói, có phải ta đưa ra yêu cầu, ngươi làm xong rồi, có thể đạt được tự do hay không? Mỹ nữ dị tộc lập tức ngẩn ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là như vậy. Chu Hằng gật gật đầu, nói, như vậy, ta có thể đưa ra mấy yêu cầu? Chủ nhân, đây là một yêu cầu sao? Mỹ nữ dị tộc lần thứ ba nói lời này. Chỉ là lần này ánh mắt nàng không tốt mấy, cái miệng nhỏ nhắn chu lại hờn dỗi. Không phải. Chu Hằng lắc lắc đầu. Thật là đáng tiếc, vậy lão nương cũng không muốn trả lời. Hình tượng mỹ nữ dị tộc này đại biến, lúc trước còn là thái độ hạ nhân thận trọng, hiện tại lại quay gót 180 độ, cả người ngửa nằm trên không trung, dường như đang ngủ vậy. Đúng là bộ dáng yêu nữ hào phóng. Nàng nghiêng mặt sang một bên, nói, ngươi không sợ ta làm thịt ngươi sao? Chu Hằng trong lòng lạnh lẽo, đại nhân vật này tuyệt đối là tồn tại hóa thần cảnh. Nếu như muốn xuất thủ với hắn, hắn căn bản ngay cả cơ hội ý niệm trong đầu vừa động tiến vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, cũng không có. Thậm chí, cho dù tiến vào bảo tháp cũng có thể bị đối phương mạnh mẽ bắt được. Nhưng hắn lại là cười to, nói, nếu ngươi muốn hạ thủ, cần gì phải nói nhảm với ta nhiều như vậy. Chỉ sợ, không thể đả thương chủ nhân của ngươi được, đây là hạn chế của ngươi sao? Xú tiểu tử, đầu óc còn linh hoạt lắm. Dị tộc mỹ nhân trên không trung đá một cái, khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười, nói, được rồi. Lão nương thấy ngươi cũng là người thông minh, vậy nói thẳng đi. Lão nương gọi là Nạp Lan Yêu Nguyệt, bị một tên khốn kiếp bắt, sau đó bị phong ấn vào trong tượng người. Nếu như ai bóc vỡ tượng người, đó chính là chủ nhân của lão nương nhất thiết phải đáp ứng hắn một yêu cầu. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành yêu cầu, lão nương sẽ được tự do. Xú tiểu tử, ngươi có yêu cầu gì nhanh nói đi, bảo lão nương lên giường với ngươi cũng được. Hì hì, công phu trên giường của lão nương tuyệt đối là nhất lưu, bảo đảm ngươi sẽ vừa lòng. Nói xong lời cuối cùng, nàng nghiễm nhiên đã biến mình thành nữ nhân thanh lâu, dùng ánh mắt tràn đầy mê hoặc khiêu khích Chu Hằng, còn le lưỡi nhỏ thơm tho liếm đôi môi đỏ mọng, hai mắt mê ly, liên tục làm ra vẻ quyến rũ. Chu Hằng chợt cảm thấy có cổ tà hỏa từ bụng dâng lên, Hắn hừ một tiếng, nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, cứu nàng. Hắn ôm lấy Hàn Vũ Liên. Lão nương chỉ biết giết người, sẽ không cứu người. Ngươi tên tiểu vương bát đản này, có yêu cầu gì nói nhanh một chút, đừng để lão nương nổi đóa. Nạp Lan Yêu Nguyệt đột nhiên nổi khùng, một tay chụp Chu Hằng xách lên. Bộ ngực của nàng cực kỳ hùng vĩ, mặt của Chu Hằng dán chặt lên bầu ngực cao vút, mũi còn ngửi được hương thơm mê người khiến hắn dâng lên cỗ cảm giác chiếm hữu mãnh liệt. Thân là hạ phó, còn vỗ lễ với chủ nhân sao? Chu Hằng buồn bực nói, hiện tại không phải lúc làm chuyện như vậy. Nạp Lan Yêu Nguyệt mị nhãn loạn chuyển, hừ một tiếng, nói, lão nương đây là dùng thân thể mình khao chủ nhân, ngươi còn không thỏa mãn. Nàng lại dùng lực, toàn bộ khuôn mặt Chu Hằng đều bị nhét vào giữa hai đỉnh đầu vú kia. Con bà nó, đây không phải là ép người ta sao? Nữ tử này không phải là yêu tộc rỗng như hồ ly chứ? Sao lại cả người mùi thơm cơ thể cũng chọc người như vậy? Tuy rằng trong đầu Chu Hằng thanh minh, nhưng mà huyết dịch toàn thân lại sôi sục, vật kia trong nháy mắt cứng rắn như sắt. Khanh khách, Nạp Lan Yêu Nguyệt rút hắn từ ngực ra, một bàn tay ngọc hại vơ tới chân hắn, bắt được chỗ ngẩng cao kia, cười quyến rũ nói, chủ nhân, muốn người ta đi trừ hỏa cho ngươi hay không? Cút về. Chu Hằng phẫn nộ quát. A. Nạp Lan Yêu Nguyệt cả kinh kêu lên một tiếng, trong nháy mắt cả người thu nhỏ lại, nhưng lại bị biến thành tượng người cao nửa xích. Còn có thể như vậy. Chu Hằng cầm lấy tượng người, dùng ngón cái nhẹ nhàng cả cả mặt ngoài, lập tức, một dòng nước xiết không hiểu từ tượng người truyền tới. Lúc hắn vừa mới nhận được tượng người cũng từng có cảm giác như vậy, nhưng khi đó cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ tới đây là phản ứng của chân thân. Hắc hắc, vừa rồi trêu chọc mình rất vui vẻ sao? Chu Hằng quét nhìn Hàn Vũ Liên, lập tức thu hồi tâm tình trêu chọc lại. Ném tượng người vào trong cửu huyền thí luyện tháp. Hắn nhíu nhíu mày. Bên người hắn cũng không có linh đan rượu dược khởi tử trở lại. Làm cách nào cứu người đây? Linh đan rượu dược. Bản thân Hàn Vũ Liên không phải là vậy sao? Thời điểm huyền âm thể đang tự mình thiêu đốt, có thể khu trừ hết thảy hiệu quả tiêu cực, cường đại như đồng tâm kết đều giải được, là siêu cấp tiên đan chân chánh. Đương nhiên, nếu như không được âm dương thông nhau, như vậy sẽ bị tiết hết nguyên âm mà chết. Nhưng mà Chu Hằng lại khác. Hắn dùng kim dương thảo vương, thể chất cực dương, vừa vặn cùng bổ với huyền âm. Mấu chốt là, hắn hạ thủ được sao? Cũng không phải trên mặt đối phương có hai vết sẹo lớn dọa người ảnh hưởng tới tâm tình, sức hấp dẫn của huyền âm thể xa xa dung mạo đẹp xấu. Nhưng mà nữ nhân này là cô của Hàn Diệc Giao a, về sau bảo hai nàng làm sao ở chung đây? Với chiếm hữu mãnh liệt của hắn, tuyệt đối không có khả năng để nữ nhân cùng chung đụng với mình chạy trốn. Vẫn là cứu người quan trọng nhất. Dù sao bên cạnh hắn đã có một đôi mẹ con. Còn sợ gì chứ? Chu Hằng biết đây là mình tự tìm cớ, huyền âm thể hấp dẫn với thể chất hắn quá lớn, giống như hai khối nam châm, trời sinh hút nhau, hắn trước kia tuy rằng kiệt lực kháng cự loại mê hoặc này, nhưng chỉ cần có lý do thích hợp, hắn cũng không ngại bị hấp dẫn. Thời gian không nhiều, nhất thiết phải mau chóng quyết định. Chu Hằng cũng không phải người hay chần chừ, trong nháy mắt đã làm ra quyết định, hắn tế ra cửu huyền thí luyện tháp, phóng đại, cửa mở ra, hắn ôm Hàn Vũ Liên đi vào. Bên ngoài trống trải. Trong nháy mắt cửu huyền thí luyện tháp thu nhỏ lại thành hạt cát bé tí, lẫn vào trong bùn đất. Vù, một đạo sương mù đen cuốn qua, dừng ở chỗ cửu huyền thí luyện tháp, là một kẻ có khuôn mặt nhân loại. Kỳ quái, mặt đen này phát ra một đạo thần thức dao động, trong nháy mắt lại hóa thành sương khói tán đi. Chu Hằng, chúng nữ lập tức tiến lên đón, khi nhìn thấy hắn ôm Hàn Vũ Liên máu me rầm rề, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Các ngươi đều đi lên lầu 2 đi. Chu Hằng phẩy tay. Thân là chủ nhân cửu huyền thí luyện tháp, ở trong vỏ tháp, hắn có được vô thượng quyền uy, chúng nữ cùng tiểu hôi lập tức bị đưa đến tầng thứ 2. Chuyện kế tiếp, không nên bị người khác nhìn thấy. Hàn tiền bối, ta bây giờ là vì cứu ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Chu Hằng hai tay hợp thành chữ thập nói, nhưng lập tức lại rút ra, mình nói năng lộn xộn cái gì vậy? Ít nói nhảm, làm nhiều vào. Hắn bắt đầu cởi áo, thắt lưng cho Hàn Vũ Liên. Bởi vì cũng không phải sở trường cởi áo cho người, hai tay hắn vắt qua, linh lực như kiếm, áo vải trên người Hàn Vũ Liên nhao nhao rơi xuống, với tu vi sơn hà cảnh tự nhiên có thể làm y phục vỡ nát, mà không bị tổn thương tới da. Không nhìn hai vết sẹo dữ tợn kia, từ dưới cổ, thân thể Hàn Vũ Liên tuyệt đối hoàn mỹ không sứt mẻ, ngọc phong cao ngất rất tròn, lại trắng như tuyết, bụng bóng loáng bằng phẳng, cái mông cao thẳng tạo thành đường cong mê người, tròn mà không béo, hai chân dài thẳng tắp tinh tế, chân ngọc xinh xắn, mười ngón chân ngón tay màu phấn hồng, lộ ra mê hoặc mãnh liệt. Chu Hằng cúi đầu, nhìn ánh mắt Hàn Vũ Liên, trong mắt kia sớm đã vô cùng phẫn nộ, ai oán, như muốn thiêu cháy người vậy. Hàn Vũ Liên là bị tử thương, bị vây ở trạng thái sắp chết, nhưng mà lúc này thần trí lại vô cùng thanh tỉnh, nàng thấy rõ bộ mặt thật sự của Chu Hằng, vô cùng tà ác. Quả nhiên, nam nhân này đánh chủ ý lên thân thể nàng. Không phải sao? Nàng hiện tại vô cùng xấu xí, lại cách cái chết không xa, cho dù võ giả tụ linh cảnh cũng không liếc nhìn nàng một cái, võ giả giống bậc cao như Chu Hằng còn thiếu mỹ nữ sao? Như vậy, đáp án chỉ có một, hắn muốn cướp đoạt tu vi cả đời của mình. Hận Thương Thiên, nàng đau khổ giữ trên trăm năm, rốt cục bước vào linh hải cảnh, cách giải thoát chân chính chỉ thiếu chút nữa, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, còn bị rơi vào tay kẻ xấu. Hơn nữa, còn là người đã hại chết cháu gái Hàn Diệc Giao của nàng. Hận, hận, hận, hận, chẳng những trinh tiết của cô cháu đều bị tiểu nhân tà ác này đoạt đi, lại còn bị bồi thường tính mạng, còn đem tu vi cả đời cho hắn. Sao có thể không khổ tâm? Hàn Vũ Liên hiện tại ngay cả một ngón tay cũng không có cách nào nhúc nhích, nhưng trong mắt lại là sát khí cuồng bạo, nàng vẫn có một cơ hội. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 284, chữa thương. Lúc huyền âm thể hoàn toàn thả ra, có thể khu tịnh hết thảy trạng thái không tốt, trị hết thảy thương thế, nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn, sau đó nguyên âm tẫn tiết, bao gồm sinh mệnh chi hòa, làm giá y cho người khác. Trong nháy mắt này, nàng có thể khôi phục tu vi linh hải cảnh, sau đó giết chết Chu Hằng. Giết, giết, giết. Nàng nhất định phải giết chết tên tiểu nhân hèn hạ này, vì mình, còn báo thù cho Hàn Diệc Giao. Hàn Vũ Liên tín niệm kiên định, một cỗ ý niệm không cam lòng bất khuất giúp nàng luôn bảo trì thanh tỉnh, tuyệt không thể bị hôn mê. Nhưng vào lúc này, Chu Hằng cúi đầu, hôn lên vết sẹo trên mặt nàng. Ông, trong đầu Hàn Vũ Liên trở nên hỗn loạn. Vì sao? Nàng biết hai vết sẹo lớn của mình dọa người cỡ nào, thậm chí mình nhìn qua gương một lần liền hủy tất cả mọi thứ trong phòng. Nàng đã từng là một tuyệt đại mỹ nhân, hiện tại lại trở thành nữ tử xấu xí, chênh lệch như vậy chẳng khác nào dòng sông mà mặt biển, lấy tâm tính linh hải cảnh của nàng cũng không cách nào chấp nhận. Nhưng mà Chu Hằng không ngờ hôn vết thương của mình còn dịu dàng như vậy, vì sao? Muốn cướp đoạt tu vi của nàng rất đơn giản, nhắm mắt lại làm là được rồi. Đúng rồi, hắn nhất định biết mình có cơ hội thiêu đốt trong nháy mắt, sẽ khôi phục tất cả thực lực, sợ nàng quay giáo một kích. Đúng là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, không ngờ còn dùng ám chiêu như vậy để mê hoặc nàng. Uổng nàng còn dâng lên cảm động. Nàng oán hận, chỉ cảm thấy một bàn tay lách qua háng chân mình, không vỗ về chơi đùa vài cũng đã nước phù sa tràn trề, trở nên ướt át. Vũ Liên, chúng ta bắt đầu rồi. Trong thanh âm nam nhân dịu dàng, hai người đã kết hợp với nhau. Hàn Vũ Liên vẫn không nhịn được nhắm đôi mắt đẹp lại, tình cảm chưa bao giờ được thể nghiệm kịch liệt dâng lên, để cho nàng có một loại khoái cảm toàn thân đều sắp nổ tung. Đây là nam nữ hoan ái, thật là tuyệt vời a. Hàn Vũ Liên cũng không hận Chu Hằng xâm phạm nàng, ngược lại, cố ý cô lập, bài xích người khác, nàng trở nên vô cùng tịch mịch, khoái cảm mãnh liệt như vậy khiến nàng phiêu bồng, dù sao cũng phải chết. Điên cuồng một hồi thì như thế nào? Nàng hận Chu Hằng là tiểu nhân, hận thiên địa bất công, tại sao lại để nàng sinh ra là huyền âm thể chứ? Không cam lòng. Nàng cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là đại mỹ nhân tuyệt thế thiên hương quốc sắc. Vì sao không thể giống nữ nhân khác, tìm được một người mình thích, thậm chí thích nam nhân cùng mình vượt qua quãng đời còn lại? Vì sao nàng lại phải nơm nớp lo sợ, coi chừng thân thể mình, thậm chí bị buộc tự hủy dung nhan? Nàng vẻ ngoài lạnh lùng, kỳ thật nội tâm đã sớm biến thái rồi. Sống như vậy trong thời gian dài, ai lại không biến thái chứ? Nàng gần như điên cuồng hưởng thụ Chu Hằng tấn công, nếu không phải bị thương quá nặng không thể nhúc nhích, thậm chí nàng sẽ cưỡi ngược lên Chu Hằng. Nếu ván đã đóng thuyền, chỉ có thể đi về phía trước. Một hồi nữa thì cũng chết thôi. Trong ánh mắt của Hàn Vũ Liên chớp động vẻ khoái ý điên cuồng, thậm chí nàng có chút đam mê cảm giác bây giờ, thậm chí có điểm cảm kích Chu Hằng, để cho nàng trước khi chết cảm nhận được lạc thú nam nữ, để cho nàng đến chết không còn là một xử nữ hủy dung xấu xí lạnh như băng. Rất nhanh, ngay lúc nàng hưởng thụ khoái cảm mãnh liệt, huyền âm thể bắt kịch liệt bùng cháy. Vết sẹo của nàng lấy tốc độ trong nháy mắt khép lại, trong nháy mắt lỗ thủng ở ngực nhanh chóng biến mất. Vết sẹo trên mặt lập tức biến mất, hiện ra khuôn mặt xinh đẹp mê chết người ta. Đáng tiếc tất cả cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, lập tức sẽ biến mất. Trong người Hàn Vũ Liên tràn ngập lực lượng đáng sợ, mà nàng cũng có thể cảm ứng được, vô tận lực lượng của mình đang điên cuồng vọt tới thân thể Chu Hằng. Lực lượng của nàng, sinh mệnh lực của nàng đều đang nhanh chóng trôi qua. Chết đi! Nàng đẩy ra một chưởng, đánh vào ngực Chu Hằng. Nữ nhân ngốc này! Bị một chưởng nặng nề oanh kích, Chu Hằng liên tục thổ huyết. Nhưng mà hai tay hắn lại ôm chặt Hàn Vũ Liên, chết cũng không buông. Nếu như lúc này hắn bị đánh bay, âm dương giao hợp dừng lại giữa chừng, Hàn Vũ Liên không có dương khí bổ lại, sẽ lập tức tử vong. Nữ nhân này, một chút cũng không để cho người ta bớt lo. Chu Hằng cắn răng, nếu hắn không có thể chất vượt qua pháp khí Sơn Hà Cảnh, hiện tại khẳng định đã xong đời rồi. Nhưng mà đó là một kích toàn lực của Linh Hải Cảnh A, trúng một kích đó nơi buồng tim trên ngực hắn lõm sâu một dấu bàn tay, bốn cây xương sườn gãy đoạn, thiếu chút nữa đâm vào tim hắn. Hắn cắn lên vai Hàn Vũ Liên, trong lúc đau nhức không ngờ đạt tới cực khoái, bắt đầu đáp lại dương khí cho đối phương, hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Âm dương cùng sinh, sinh sôi không thôi. Hàn Vũ Liên đang định đánh ra chưởng thứ hai liền ngừng lại. Nàng cảm thấy linh lực và sinh mệnh lực đang được tặng lại, làm dịu đi thân thể vừa mới héo rũ của nàng. Tốc độ rất nhanh để cho nàng khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Không chỉ như thế, linh lực của nàng lại đang tăng trưởng, dường như Chu Hằng mới là huyền âm thể, đang cho nàng ưu đãi. Âm dương tương hỗ. Hai người ép cổ lên nhau, rất nhanh đều đình chỉ mấp máy, chỉ còn lại tiếng hít thở dốc ồ ồ. Chu Hằng chỉ cảm thấy ngực đau dữ dội, đó chính là một trưởng toàn lực của linh hải cảnh à, không bị một trưởng nện chết đã là thiên đại vận khí. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ của Hàn Vũ Liên, miễn cưỡng dặn lên vẻ tươi cười nói, ta cưỡi lên ngươi một lần, ngươi đập ta một trưởng, chúng ta huề rồi chứ. Hàn Vũ Liên lập tức dở khóc dở cười, tên này lúc này còn đùa bỡn được. Đã biết Chu Hằng chỉ thật lòng cứu mình, thái độ của nàng tự nhiên chuyển biến rất lớn, trong hai mắt tràn đầy nhu tình. Hai cánh tay ngọc mềm mại không xương siết lấy cổ Chu Hằng, nàng thổ khí như lan, nói, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì? Làm nàng sung sướng. Lời này Chu Hằng không dám che mặt nói, ít nhất không phải hiện tại. Hắn chết thì không chết được, nhưng mà ngực bị thương cũng không phải giả dối. Không phải vì ngươi đã cứu ta, mà là để cho ta cảm nhận được khoái hoạt làm nữ nhân. Hàn Vũ Liên lộ ra nụ cười mê người, mơn trớn khuôn mặt Chu Hằng. Trước kia ta thường xuyên sinh ra ảo tưởng không thực tế, có thể giống như nữ nhân khác, giúp chồng, dạy con, hưởng thụ niềm vui ngày tháng. Ta cũng không phải nữ nhân cường thế, ta cũng không muốn tập trung tu luyện, nhưng dưới tình thế bức bách, ta không thể không làm. Nàng quả thật đủ đáng thương, giống Hàn Diệc Giao. Cho nên mới phải liều mạng cướp đoạt Cửu Dương Sinh Sinh Thảo, trong lòng nàng thì thật đã sớm chuẩn bị cái chết rồi, cho nên muốn đọ sức đánh một trận. Chu Hằng trong lòng thương tiếc, nhưng lại muốn ra sức đánh mông nữ nhân này, đúng là rất ngu xuẩn. Chu Hằng, yêu ta nhiều hơn đi. Hàn Vũ Liên mị nhãn như tờ, mới nếm thử tư vị tình yêu, đặc biệt một còn là nữ nhân tuyệt vọng tự cho rằng, cả đời không thể được nam nhân yêu, giờ phút này động tình như lửa. Ta đã thề. Nếu yêu một nam nhân, vậy bất kể hắn xấu xí, ta ác như thế nào, ta đều điên cuồng cùng hắn, cho dù cùng nhau xuống địa ngục, cũng cùng trở thành ma điên. Chu Hằng cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không phải huyền âm thể, có thể loại bỏ được thương thế, nói sao ta cũng không phải lần đầu tiên. Hàn Vũ Liên cười ha ha, nàng còn buông thả hơn Hàn Diệc Giao, hôn Chu Hằng một cái nói, phu quân, về sau ta nhất định hết mực yêu thương ngươi. Đúng là một nữ nhân biến thái. Chu Hằng thầm nói trong lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận. Nữ nhân si ngốc như vậy khiến hắn cực kỳ hưng trí. Ta dạy cho ngươi thiên dương địa âm công. Dùng ngộ tính của Hàn Vũ Liên, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ bộ công pháp này cũng chỉ mất nửa ngày mà thôi. Cuối cùng nàng hiểu rõ bộ công pháp này, lập tức không kịp chờ đợi đẩy ngã Chu Hằng, bắt đầu hành trình nữ kỵ sĩ. Một lần lại một lần, Hàn Vũ Liên buông ra sự điên cuồng của mình. Một mình cùng Chu Hằng chiến đấu 3 ngày 3 đêm, sau đó mới trung cáo thu binh, bắt đầu ở một bên vận chuyển linh lực, tiêu hóa ưu đãi mấy ngày này lấy được. Huyền âm thể tuy rằng lần đầu trung đụng có hiệu quả lớn nhất, nhưng trời sinh cùng Kim Dương Thảo Vương hỗ tương, sau vài lần hiệu quả kém đi rất nhiều, nhưng mà ưu đãi lại luôn có. Thương thế của Chu Hằng cũng đã khép lại, cũng ngồi xếp bằng, tấn công cảnh giới Sơn Hà Nhị Trọng Thiên. Hàn Vũ Liên đã có tu vi linh hải cảnh, hai người lại song tu, ưu đãi hắn chiếm được mạnh mẽ thúc đẩy tu vi hắn lên Sơn Hà Nhất Trọng Thiên đỉnh phong, có thể bắt đầu tấn công cảnh giới cao hơn. Trong không gian đan điền, thần thức Chu Hằng vũ động hắc kiếm, tiếp tục mở rộng nội thế giới, núi cao sông lớn hình thành, toàn bộ nội thế giới càng thêm bao la bát ngát. Vẻn vẹn chỉ nửa tiếng, hắn đã mở hai mắt, xương cốt cả toàn thân bạo vang, được linh khí thiên địa thanh tẩy, lực lượng hắn tăng vọt. Sơn Hà Nhị Trọng Thiên, nếu bên cạnh hắn đều là huyền âm thể thì tốt biết bao. Chu Hằng không biết đủ thầm nghĩ, bên kia Hàn Vũ Liên cũng khó khăn lắm mới tiêu hóa xong tất cả ưu đãi, quay sang hắn cười quyến rũ. Hắn sải bước đi qua, một tay đặt Hàn Vũ Liên lên giường. Hàn Vũ Liên động tình như lửa, rất tự giác vểnh cái mông đầy đặn lên, nghênh đón Chu Hằng tiến vào. Ba, một tiếng trầm đục vang lên, nàng chỉ cảm thấy mông đau rất, đúng là ăn một vỗ. A, nàng yêu kiều hừ lên, mị nhãn như tơ, quay đầu ai oán nhìn Chu Hằng, bách mị lan tràn, phu quân, ngươi sao lại đánh người ta? Ngươi không nên đánh sao? Chu Hằng chính là chờ đợi cơ hội này, nữ nhân ngốc này thiếu chút nữa đã hại chết cả hai người. Không dạy dỗ một trận không được. Bốp, bốp, ba. Chu Hằng càng đánh càng mạnh, mà Hàn Vũ Liên cũng không vận dụng lực lượng linh hải cảnh phản kháng, ngược lại dường như đang hưởng thụ, bởi vì rất nhanh Chu Hằng phát hiện dưới váy nàng đã ướt sũng,

tốt lành gì cũng chưa đắc tội nàng a. Xem ra, nữ nhân chính là nữ nhân, cho dù là nữ nhân yêu tộc cũng rất không nói lý. Hắn đang miên man suy nghĩ, đã thấy Nạp Lan Yêu Nguyệt xẹt qua, trên bầu trời hiện ra một cái lỗ đen tối tăm khiến người ta phát hoảng. Oanh, bầu trời sấm rền chớp giật, dường như lập tức chọc thủng trời vậy. Hẹn gặp lại, tiểu nam nhân đáng ghét. Nạp Lan Yêu Nguyệt thả người nhảy vào, thân thể nóng bỏng mê người đã chìm vào phiến hư không kia. Cứ như vậy, trong nháy mắt phiến hư kia không nhanh chóng khép lại, bầu trời lại khôi phục thanh minh vốn có, dường như chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Trong lòng Chu Hằng lại dâng lên sóng to gió lớn. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 286, xử lý thần dược. Từ hóa thần cảnh lên trên, tu luyện tới cực hạn là có thể bay vọt 9 tầng trời, chém phá phàm giới làm tiên. Từ xưa đến nay truyền thuyết thần thoại đều là như vậy. Nạp Lan Yêu Nguyệt là tiên nhân. Chu Hằng ngây ra một hồi lâu, lúc này mới xoa xoa gò má hơi cứng ngắc, đột nhiên phá lên cười. Đây không phải là rất buồn cười sao? Con lửa đen, cổ hà càn, còn có rất nhiều cường giả tự phong mấy vạn năm vượt qua thời gian mà đến hiện tại, truy tìm cơ hội thành tiên. Điều này làm cho Chu Hằng nghĩ rằng thành tiên khó như lên trời, dường như toàn bộ huyền càn đại lục chỉ có thể ra một người vậy. Nhưng hắn hiện tại liền nhìn thấy một vị tiên sống sờ sờ, hơn nữa không hề có vẻ tiên phong đạo cốt, lập tức khiến cho tiên mất đi cảm giác thần bí. Nếu Nạp Lan Yêu Nguyệt là tiên, như vậy người có thể bắt giữ nàng, đem nàng phong làm nhân ngẫu tự nhiên cũng là tiên, hơn nữa còn là tiên mạnh hơn. Là lão lừa đảo sao? Có thể phải, có thể không phải. Lão lừa đảo từng nói, hắn cũng là phụ mệnh thu thập thiên huyền linh tinh, bởi vậy có khả năng 12 con nhân ngẫu kia là người ở sau lưng hắn giao cho hắn. Nhưng tóm lại, trên đời này còn có tiên khác, hơn nữa đem lực chú ý đặt ở huyền càn đại lục. Thiên huyền linh tinh quả nhiên là tiên vật. Tuy rằng tiện tay ném cho lão lừa đảo nhưng Chu Hằng cũng không cảm thấy hối hận. Dù sao bảo vật tốt mấy không thể dùng cũng là rác rưởi, ngược lại Nạp Lan Yêu Nguyệt lại giải quyết cho hắn một phiền toái lớn. Tiên giới thật sự tồn tại. Nạp Lan Yêu Nguyệt một tay rạch mở phàm giới, phá vỡ mà vào hư không, khẳng định là về tới tiên giới. Điều này cho Chu Hằng lòng tin thật lớn. Thế giới này có tiên, còn có tiên giới khiến hắn tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn sợ nhất chính là nhân sinh tịch mịch, đến hóa thần cảnh liền thành điểm cuối, chỉ có thể giống như vạn cổ đại đế trấn áp dị tộc, như vậy thật không thú vị. Chu Hằng hắn muốn khiêu chiến là kẻ địch càng thêm mạnh mẽ. Chờ xem đi tiên giới, sẽ có một ngày hắn sẽ mang theo người thân bằng hữu cùng lên tới, vì tất cả người thân cận tranh thủ đến cơ duyên trường sinh bất tử. Trong truyền thuyết, tiên bất tử bất diệt. Nếu đã ra khỏi tử vong xâm lâm, Chu Hằng liền cho các nàng từ trong cửu huyền thí luyện tháp đi ra hít thở không khí. Một đường đi chậm, du sơn ngoạn thủy quay về Lãng Nguyệt Quốc. Cửu Dương Sinh Sinh Thảo xử lý như thế nào? Theo tính tình trước kia của Hàn Vũ Liên, đó tự nhiên là không nói hai lời trực tiếp dùng. Nhưng nàng hiện tại trong lòng lại tràn đầy chỉ chứa một nam nhân. Nàng cô tịch trên trăm năm, nếu nói tính tình không vặn vẹo có quỷ mới tin. Mà điều này cũng không làm nàng biến thành ma nữ hủy diệt mọi thứ, mà sau khi đạt được tình yêu của một nam nhân, đánh bạc hết thảy để thủ hộ phần cảm tình này. Điều này làm cho Chu Hằng rất không thoải mái. Bởi vì hắn cảm thấy Hàn Vũ Liên yêu cũng không phải hắn, mà là bất kỳ một nam nhân nào có thể lên giường với nàng mà không chết, khiến hắn nổi lửa ghen. Hàn Vũ Liên thì cưỡi lên người hắn, vừa dùng thân thể đầy đặn nóng bỏng an ủi hắn, vừa hết lời ngon ngọt, khen hắn anh dũng cái thế, anh tuấn vô song, nhân nghĩa hào hiệp, khiến cho chính Chu Hằng sau khi mặt đỏ ngượng ngùng, lửa ghen nhàm chán tự nhiên không còn. Ý tứ của nữ nhân này chính là để Chu Hằng ăn Cửu Dương Sinh Sinh Thảo, mau chóng trưởng thành đến độ cao linh hải cảnh, có thể cùng ứng thừa ân địa vị ngang nhau. Tuy nhiên Chu Hằng lại biết mình thiếu cũng không phải lĩnh ngộ cảnh giới, mà chỉ là linh lực tích lũy, bởi vậy quả quyết cự tuyệt. Nhìn Phong Liên Tình như con chó nhỏ nhìn chằm chằm hắn, cùng với ánh mắt nóng như lửa mịt mờ của Lan Phi, Nam Cung Nguyệt Dung, Chu Hằng vẫn là mềm lòng, cắt 1/3 thần dược cho các nàng chia nhau, sau đó lấy ra một ít bùn đất của tử vong xâm lâm, đem thần dược còn lại trồng xuống. Hắn vốn lo lắng chồng không sống, không nghĩ tới thần dược này không mấy ngày liền khôi phục nguyên khí, tỏa ra sức sống rực rỡ, không có việc gì liền ở trong cửu huyền thí luyện tháp đi vài bước. Nhìn mà mọi người đều có loại cảm giác thế giới quan hỏng mất. Chu Hằng nghiêm lệnh Phong Liên Tình không được vụng trộm đem thần dược nấu, nếu không tất sẽ đánh nát mông nàng, lập tức khiến nha đầu hoang dã vẻ mặt ỉu xìu. Tuy nhiên nha đầu hoang dã lập tức tỏ vẻ Cửu Dương Sinh Sinh Thảo, căn bản ăn không ngon, không cần sỉ nhục khẩu vị của nàng, người ta mới lời trộm, có thể làm cho thần dược tiếp tục sinh trưởng, đây hiển nhiên là công hiệu của Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Không hổ là tiên vật. Mọi người một đường trở về, trên đường Tiêu Họa Thủy, Lan Phi, Nam Cung Nguyệt Dung đều là nhiều lần đột phá, cách khai thiên cảnh đều chỉ kém một đường. sẽ có kết quả như vậy cũng không chỉ là tác dụng của Cửu Dương Sinh Sinh Thảo. Tối mỗi ngày mấy nàng đều sẽ cùng Chu Hằng tu luyện, thiên dương địa âm công. Trừ Hàn Vũ Liên không thể được ích lợi, ba nàng Tiêu Họa Thủy mỗi lần đều có thể đạt được tích lũy linh lực khủng bố. Nguyên bản còn có cửa ải lĩnh ngộ cảnh giới đè ép, nhưng Cửu Dương Sinh Sinh Thảo lại phá vỡ trói buộc này, khiến ba nàng phá liền hai cảnh giới nhỏ, đạp ở trước cửa ải cảnh giới lớn. Khai thiên, không phải tầm thường. Như An Nhược Trần cũng xem như là nhân vật rất giỏi, còn không phải ở ích địa tam trọng thiên bị kẹt hơn 400 năm. Nếu không phải đạt được một viên linh đan, hắn đến chết đều đừng mơ đột phá. Nhưng ba nàng đều thông qua Cửu Dương Sinh Sinh Thảo, nhìn thấy được quá trình thiên địa diễn biến. Tuy rằng độ khó đột phá cảnh giới lớn hơn xa cảnh giới nhỏ, nhưng đã đánh xuống cơ sở, hạt giống chỉ cần trải qua đào tạo cẩn thận, rất nhanh là có thể lớn lên thành đại thụ che trời. Lan Phi, Tiêu Họa Thủy đều không phải thiên tài võ đạo, nguyên bản sơ phân cảnh chính là cực hạn của các nàng. Nhưng bây giờ ngay cả khai thiên cảnh đều nhìn thấy hy vọng. Không, không phải hy vọng mà là cánh cửa đã mở rộng, không bao lâu nữa là có thể bước vào, tự nhiên khiến các nàng vô cùng mừng rỡ. Ở thế giới lấy võ làm vua này, ai không muốn nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Dưới sự kích động hưng phấn cảm ơn, hai nàng tự nhiên càng thêm ra sức hầu hạ, dốc hết thân tâm thỏa mãn Chu Hằng, cao thấp đều dùng, làm cho cái miệng anh đào nhỏ nhắn đều căng ra, đến mấy ngày đều chỉ có thể há thành nửa vòng tròn, mà không thể khép lại. Tu vi của Chu Hằng cũng có chút tăng trưởng. Khi triền miên với Hàn Vũ Liên, bởi vì đối phương là tu vi linh hải cảnh, thiên dương địa âm công đối với hắn chỗ tốt thật lớn, cộng thêm sự bổ trợ lẫn nhau giữa thân thể huyền âm và kim dương thảo vương. Hắn và Hàn Vũ Liên kỳ thật đều được trợ giúp rất lớn, chỉ là không nhiều như lần đầu tiên mà thôi. Một đường hương diễm mật hồn, suốt hai tháng trôi qua đám người Chu Hằng mới xem như về tới Lãng Nguyệt Quốc. Mà tu vi của Chu Hằng cũng đạt tới Sơn Hà Nhị Trọng Thiên Hậu Kỳ, cách đột phá lần nữa cũng không xa xôi. Triệu Đoạt Thiên tạm thời không có hậu đại, Chu Hằng là cháu ngoại ruột của hắn, hơn nữa còn là yêu nghiệt trong thiên tài, dĩ nhiên đạt được sự tán thành thật lớn của Triệu gia. Hắn vừa về tới Triệu gia tự nhiên khiến cho toàn thể Triệu gia nhảy cẫng hoan hô. Sau đó, Chu Hằng lập tức làm ra một quyết định cưới Hàn Vũ Liên. Tin tức truyền ra, toàn bộ đế đô lại ồ lên. Ai cũng biết, 4 tháng trước ứng thừa ân nhưng tự mình đưa xính lễ Hàn gia, đổi cưới Hàn Vũ Liên làm vợ. Nhưng Chu Hằng buông lời nói muốn cưới Hàn Vũ Liên, đây không phải là công nhiên vào mặt ứng thừa ân sao? Mặt của ứng gia, đặc biệt là của ứng thừa ân dễ đánh vậy sao? Ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ứng gia không ngờ lựa chọn nén giận. Tại sao lại như vậy? Như vậy đều nhịn. Nam nhân cái gì đều có thể nhịn, chính là đầu không được nhuộm xanh dờn. Ứng thừa ân làm sao có thể nhịn được cơn tức này? Chẳng lẽ hắn lần này tranh đoạt Cửu Dương Sinh Sinh Thảo bị thương? Lại hoặc là chiếm được cơ hội đột phá, hiện tại phải bế quan? Nhưng toàn bộ ứng gia làm sao đều không phản ứng, tập thể im hơi rồi. Đây là siêu cấp hào môn hoành hành bá đạo đế đô, coi trời bằng vung kia sao? Ngay sau đó, tin tức quần là áo lượt của Chu Hằng nổ ra. Này này này, người biết không? Hóa ra Chu Hằng đã từng cướp dâu của ứng gia một lần. Hắc, đó chỉ là một nhân vật nhỏ của ứng gia, không tính là gì. Tuy nhiên ta nghe nói vị hôn thê trước của ứng thừa ân, và Chu Hằng cũng không rõ ràng, khi ở Hàn Thương Quốc công nhiên cùng Chu Hằng đi về có đôi, cùng ăn cùng ở. A, tên này làm sao mạnh mẽ như vậy? Hóa ra ứng thừa ân đã từng bị đội nón xanh cắm sừng, một lần, tập mãi thành thói quen. Ha ha, ngươi cũng thật là đủ độc. Không thể nghi ngờ, lần hôn sự này khiến mặt mũi ứng thừa ân tổn hao nhiều, nhất là danh vọng cá nhân của hắn lại càng hạ xuống băng điểm. Mà Chu Hằng cũng không tốt đến đâu, thêm một ngoại hiệu ma vương cướp cô dâu. Tuy rằng chưa chắc người gặp người hận, nhưng thật sự không có nhà ai khi kết hôn sẽ hy vọng nhìn thấy hắn giá lâm. Chu Hằng gióng trống khua chiêng như vậy cũng không chỉ là vì ghê tởm ứng thừa ân, hơn nữa cũng là vì cho Hàn Vũ Liên một lời công đạo. Nữ nhân của hắn tự nhiên phải quang minh chính đại đi theo hắn, nữ nô không nhân quyền, không tính. Còn có một điểm, hắn muốn dùng tin tức này để dẫn ra Hàn Diệc Giao. Hắn cũng không sợ ứng thừa ân sẽ làm ra phản ứng thế nào, bởi vì người kia lòng dạ thâm trầm, tuyệt đối sẽ không kích động làm việc. Ứng thừa ân biết bên cạnh Chu Hằng có một vị cường giả tuyệt thế, có thể một đòn đánh chết khai thiên cảnh. Trước khi không có đủ thực lực tự bảo vệ, hắn lại làm sao dám lấy thân mạo hiểm. Nói không chừng hắn còn lo lắng Chu Hằng trả thù, sớm đã chạy tới chân trời góc biển rồi. Nghĩ đến đây, Chu Hằng không khỏi có chút đắc ý nho nhỏ. Triệu Đoạt Thiên và ứng thừa ân đấu mấy chục năm không phân cao thấp, mà hắn tế ra một cỗ nhân ngẫu liền dọa ứng thừa ân, sợ tới mức té cứt té đái. Hôn lễ từ lục thần phù bỏ tiền, đem một nhà tử lâu nổi tiếng đế đô bao chọn. Các nàng hiệp lực hỗ trợ, làm một hồi hôn lễ vô cùng long trọng. Tuy nhiên, người đến lại cũng không phải là rất nhiều. Trừ tộc nhân Triệu Gia Gia cũng chỉ có ít ỏi mấy người Bạch Phi Vũ và Mai Di Hương, có danh tiếng, những người khác đều trình tự cực thấp. Chu Hằng cũng không quan tâm, hôn là kết cho mình lại không phải cho người khác nhìn. Ban đêm, Hàn Vũ Liên một thân trang phục đỏ, áo hỉ sát người bó thắt lưng, đem dáng người tốt đẹp của nàng hoàn toàn in ra. Trong bước đi nhẹ nhàng, cái mông uốn éo, khiến cho Chu Hằng biết được mùi vị vẫn như cũ lửa dục tăng vọt, ngay cả quần áo cũng không cởi, kéo lên hông liền bắt đầu chinh phạt. Hôm sau trở dậy, Chu Hằng ở trong khuê phòng vẽ mày vẽ môi cho Hàn Vũ Liên, tình đến chỗ nồng, không kìm nổi đem quần áo vừa mới mặc lên lột sạch, hai người lại lăn lên giường, một phen triền triền miên miên, ân ân ái ái. Hàn Vũ Liên rất điên, dường như muốn đem tịch mịch của những năm này bù lại toàn bộ, ở trên giường cực kỳ chủ động. Bất kể Chu Hằng yêu cầu tư thế gì đều sẽ thỏa mãn, khiến Chu Hằng vô cùng mất hồn. Dậy rồi lại nằm, hai người ở tân phòng giày vò chừng 4 ngày mới ra ngoài gặp người, khiến ba nàng Tiêu Họa Thủy đều mắt ngậm ai oán. Nhưng ai bảo các nàng chỉ là nữ nô làm sao tranh giành sủng ái. Chu Hằng rốt cục chịu đi chỗ Lục Thần Phủ quan tâm một chút sự tình hiệu buôn, biết được dưới sự hỗ trợ của Bạch Phi Vũ, sự nghiệp của Lục Thần Phủ đang nóng nảy chảy rộng, sớm ở 2 tháng trước đã bắt đầu có lời, không thể không lại cảm thán nhặt được một khối bảo. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 287, Đông Linh Sơn Động. Đối với người mình, Chu Hằng chưa từng keo kiệt. Hắn cắt ra một chút xíu cửu dương sinh sinh thảo, chia cho mẫu thân, Lục Thần Phù cùng với Nguyễn Giai Oánh. Không đem cửu dương sinh sinh thảo, đào cả gốc rễ là hắn phát hiện cửu huyền thí luyện tháp, cực kỳ thích hợp cửu dương sinh sinh thảo sinh trưởng. Lúc này mới qua 2 tháng mà thôi. Gốc thần dược này không ngờ liền mọc lại 1/4 bộ phận bị cắt. Nghe xong chỉ điểm của mấy vị cao thủ dược đạo, Chu Hằng ở trong thổ nhưỡng gia nhập mấy khối linh thạch thượng phẩm, thế lớn của cửu dương sinh sinh thảo kia liền càng thêm khả quan. Nếu để cho người biết, khẳng định sẽ mắng hắn phá cuộn. Cửu dương sinh sinh thảo là thần dược không sai, nhưng trong linh thạch thượng phẩm đồng dạng có chứa cảm ngộ thiên địa, hơn nữa còn chỉ trong mỏ linh thạch trung phẩm mới có thể bạn sinh. Tiêu xài như vậy quả thật là siêu cấp phá cuộn. Chu Hằng không quản nhiều như vậy. Hắn phát hiện linh thạch thượng phẩm đối với thúc dục sinh trưởng cửu dương sinh sinh thảo, hiệu quả tốt nhất. So với luyện hóa linh thạch thượng phẩm, hiệu quả của thần dược càng thêm ôn hòa, càng thêm hữu hiệu, mau lẹ. Có nhiều ưu điểm như vậy lựa chọn thế nào liền trở nên càng thêm rõ ràng. Lục Thần Phù vì hắn vất vả kiếm tiền, công lao này tự nhiên là thật lớn, được chia một phần là đương nhiên. Mà Nguyễn Giai Oánh cũng trước sau giúp Chu Hằng rất nhiều lần, ngược lại là Chu Hằng một mực không có báo đáp, cho nàng một phần cũng là nên làm. Hai nàng lúc này mới biết hóa ra cửu dương sinh sinh thảo rơi vào trong tay Chu Hằng, đều hết sức kinh ngạc. Nên biết gốc thần dược này nhưng đã hấp dẫn rất nhiều cường giả kết thai cảnh, thần anh cảnh đến tranh đoạt, không nghĩ tới lại bị Chu Hằng cướp vào tay. Nam nhân này thật sự là sâu không lường được. Dựa theo tính toán nguyên bản của Chu Hằng, là muốn đi thượng thiên võ các kiến thức một chút, gặp gỡ thiên hạ tuấn kiệt, tuy nhiên hắn còn đang mong đợi Hàn Diệp Giao xuất hiện, bởi vậy liền chờ thêm vài ngày. Tuy nhiên hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận muốn cho đôi cho cháu gái Hàn Vũ Liên, Hàn Diệc Giao cùng giường cùng nhau hầu hạ hắn. Trong lúc này xảy ra một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Một người bạn chơi bời của Bạch Phi Vũ lập gia đình, tên kia vì bày tỏ quan hệ với Chu Hằng, ăn nói khép nép cầu xin Chu Hằng nửa ngày, cuối cùng mời được Chu Hằng đi tham gia hôn lễ. Kết quả khi người nhà kia nhìn thấy Chu Hằng, toàn bộ đều tái mặt. Ma Vương cướp cô dâu. Hắn tới làm chi, có phải tay lại ngứa hay không? Nhà trai mặt xanh biếc, nhà gái lại mừng rỡ. Nếu là có thể gả cho Chu Hằng đó chính là gà rừng biến thành phượng hoàng, chẳng những cha mẹ tân nương không ngừng ám chỉ có thể đổi chú rể bất cứ lúc nào, ngay cả tân nương cũng liên tục vạch khăn đỏ đá lông nheo với Chu Hằng. Buổi tiệc cưới này tự nhiên là vô cùng xấu hổ, Bạch Phi Vũ thế mới biết lòng tốt làm sai chuyện, đánh giá thấp ác danh của Chu Hằng ở trong lòng người dân đế đô, tiệc đến một nửa liền xám xịt giả đi vệ sinh chuồn mất. Chu Hằng lại đợi 10 ngày sau. Cuối cùng quyết định xuất phát đi tới Thiên Long Đế Triều. Sau khi từ biệt mẫu thân, Chu Hằng dẫn các nàng lên đường, xuất phát tiến vào Thiên Long Đế Triều. Lần này chẳng những toàn bộ nhân mã tiến về Tử Vong Xâm Lâm, còn thêm một vị chúa gây sự khác Mai Di Hương. Vị thiên kim tiểu thư này, sau khi biết được trải qua của các nàng trong Tử Vong Xâm Lâm, tự nhiên là la hét cứ muốn theo chân bọn họ cùng đi mạo hiểm. Cũng không biết vị lão tổ Mai gia kia là nghĩ như thế nào, không ngờ để cho vị chúa gây sự này ra ngoài. Ta nói đại tiểu thư, ngươi ngàn vạn không thể cho ta thêm phiền. Nói bừa. Bản tiểu thư dịu dàng nho nhã, chi thư đặt lễ, nghi ra nghi thất choang. Ha ha ha, tình tình, thấy không? Bản công tử cũng đánh chúng, hơn nữa lợi hại hơn ngươi, phòng kia trực tiếp sập nha. Ồ, ba người mặt mũi xám xịt kia sao chạy tới chúng ta? Không tốt, mau chuồn. Một đại tiểu thư thân phận đỉnh cấp, một nha đầu hoang dã thực lực mạnh mẽ, hai kẻ không an phận đặt cùng một chỗ, lực phá hoại thật là tăng vọt. Chu Hằng mới đầu còn chùi mông cho các nàng, chỉ là bản lĩnh gây họa của hai nàng mạnh đến thái quá, cuối cùng Chu Hằng cũng không khỏi không theo các nàng chạy chối chết. Bốp, bốp, bốp. Chu Hằng thật sự không chịu nổi hai nàng giày vò, đem hai nàng phân biệt đặt ở trên hai đùi, giơ tay đập mông hai nàng một trận thật mạnh. Oa, mông nứt thành hai mảnh rồi. Tình tình, mông vốn chính là hai mảnh. Hu hu hu, tiểu chu tử, người ta nguyền rủa ngươi sinh con không có lỗ đít. Tiểu chu tử, bản công tử muốn đem đầu chó của ngươi vặn xuống làm bóng đá. Hu hu, oa oa oa. Sau một phen hung hăng giáo huấn, hai nàng rốt cục ngoan ngoãn, nhưng Chu Hằng biết đây chỉ là hiện tượng tạm thời. Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, không bao lâu các nàng lại khẳng định dở lại thói cũ. Đến lúc đó lại đánh. Mười mấy ngày sau, đoàn người tiến vào Thiên Long Đế Triều. Đế quốc duy nhất của loài người này vô cùng to lớn, người thường mất cả đời cũng đừng mơ từ đầu này đi tới đầu kia. Sau khi tiến vào đế quốc lớn này, trạm thứ nhất của Chu Hằng cũng không phải Thượng Thiên Võ Các mà là Đông Linh Tiên Trì. Không giống với Đông Linh Tiên Trì ở Hàn Thương Quốc yên lặng vô danh, ở Thiên Long Đế Triều đây chính là tồn tại chí cao vô thượng. Tương truyền thời kỳ viễn cổ, Đông Linh Tiên Trì nhưng là từng ra cường giả tuyệt thế hóa thần cảnh, được tôn xưng là Đông Linh Thiên Tôn. Tuy rằng từ đó về sau Đông Linh Tiên Trì không còn xuất hiện qua loại nhân vật cấp bậc này, nhưng cường giả thần anh cảnh lại chưa từng cắt đứt. Đông Linh Tiên Trì ở Thiên Long Đế Triều tương đương địa vị của ba nhà Mai Bạch Ứng, ở Lãng Nguyệt Quốc, chính là thế lực cao cấp nhất. Tuy nhiên Thiên Long Đế Triều tồn tại không biết bao nhiêu năm, nội tình mạnh hơn xa Lãng Nguyệt Quốc, thế lực đỉnh cấp như vậy ở Thiên Long Đế Triều có hơn 13 cái. Chu Hằng chỉ thoáng thăm dò liền dễ dàng biết được vị trí của Đông Linh Tiên Trì, chọn đường mà đi. Đông Linh Tiên Trì ở vào Đông Linh Sơn, đây là một nơi thánh địa tu luyện. Linh khí nồng đậm vô cùng, hiệu quả có thể so với sử dụng linh thạch trung phẩm, tự nhiên khiến cho các thế lực lớn đỏ mắt. Nhưng chỉ cần ngẫm lại tọa trấn nơi này chính là Đông Linh Tiên Trì, bất luận kẻ nào đều sẽ ngoan ngoãn vứt bỏ ý niệm xâm chiếm. Tuy là nói như thế, nhưng linh khí phân bố toàn bộ Đông Linh Sơn cũng không đồng đều, chỉ có đỉnh núi nơi Đông Linh Tiên Trì mới đạt tới cường độ linh thạch trung phẩm, các đỉnh núi khác kém hơn nhiều. Nhưng dù là như vậy, cạnh giường há lại cho phép người khác ngủ say. Những đỉnh núi này cho dù là Đông Linh Tiên Trì không chiếm cũng sẽ không cho thế lực khác chiếm cứ, khí phách mười phần. Đây là Đông Linh Sơn A. Lại là 21 ngày sau, bọn họ rốt cuộc đi tới dưới Đông Linh Sơn, nhìn dãy núi liên miên cao ngất trong mây, đều là có nhiều lĩnh ngộ. Đông Linh Sơn cũng không tính là kéo dài cỡ nào, tổng cộng chỉ có 5 ngọn núi, nhưng mỗi một ngọn đều cao mấy vạn trượng, xuyên thẳng cương vân. Cho dù là thị lực như của Chu Hằng đều không thể nhìn thấy đỉnh, mơ hồ có loại cảm giác áp bách 5 ngọn đánh xuống, chấn áp thiên hạ. Truyền thuyết, năm ngọn núi này chính là năm ngón tay của vị Đông Linh Thiên Tôn, kia sau khi chết biến thành, bởi vậy Đông Linh Tiên Trì mới có thể đem Đông Linh Sơn này làm tài sản riêng. Ở nơi này tu luyện, mỗi đệ tử Đông Linh Tiên Trì đều có thể đạt được chỉ điểm của khai phái tổ sư trong cõi xa xăm, trong lúc không hiểu ra sao liền đột nhiên hiểu ra rất nhiều chỗ khó trong tu luyện. Chu Hằng đưa mắt nhìn ra xa, trong lòng đột nhiên dâng lên từng cơn lĩnh ngộ huyền ảo không hiểu, khiến hắn chìm vào trong trạng thái không hiểu. Ông năm ngọn núi dường như chấn động một cái, vô số luồng linh khí cuốn điên cuồng, từ trên từng ngọn núi vọt xuống. Giống như những con rồng phẫn nộ ập tới Chu Hằng, nhao nhao tiến vào trong cơ thể hắn. Thân thể Chu Hằng run lên, linh lực toàn thân lập tức bắt đầu tăng vọt. Hả? Trên ngọn giữa Đông Linh Sơn, rất nhiều đại năng đều từ trong trạng thái bế quan mở mắt ra. Các nàng đều cảm ứng được linh lực bốn phía đang điên cuồng khởi động, tuôn ra không ngớt, dường như muốn từ cả ngọn núi biến mất. Điều này sao được? Đông Linh Tiên Trì lấy Đông Linh Sơn làm tên, làm sao có thể mất đi tòa Linh Sơn này? Nếu không các nàng sau khi đạo tiêu làm sao ăn nói với lão tổ tông dưới chín suối? Vù, vù, vù. Từng bóng người bắn ra, phần lớn là cường giả cấp bậc Sơn Hà Cảnh, Linh Hải Cảnh, mà một số nhân vật càng thêm cường đại thì đạp không phi hành, cảm ứng nơi linh khí lọt ra, hướng về chân núi bắn nhanh mà đi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại khiến Đông Linh Sơn xuất hiện biến cố như thế? Chu Hằng không hề phát giác, hai mắt nhìn chằm chằm năm ngọn núi lớn kia, trong lúc phảng phất lại biến thành năm ngón tay trắng muốt như ngọc, ôn nhuận sáng bóng, thánh khiết vô cùng. Ầm ầm ầm, linh lực chạy nhanh trong cơ thể hắn giống như biển rộng gầm thét, chấn động toàn thân phát ra tiếng vang lớn như sấm nổ. Chu Hằng, Ứng Mộng Phạm người đầu tiên bịt tai kêu lên, tràn ngập sợ hãi. Không sao, không sao. Hàn Vũ Liên vội vàng kéo nàng ra, tránh cho nàng quấy nhiễu Chu Hằng. Chu Hằng những ngày này cùng các nàng tu luyện Thiên Dương Địa Âm Công, đặc biệt cùng Hàn Vũ Liên, thân thể huyền âm cộng thêm linh hải cảnh, hai thứ cộng lại đối với tích lũy linh lực của hắn có trợ giúp thật lớn, đã khiến cho hắn tới gần đỉnh của Sơn Hà Nhị Trọng Thiên. Linh lực cuồn cuộn không ngừng này ào ào tiến vào, căn bản không cần hắn vận chuyển công pháp hấp thu, dường như có tiên nhân chuyển pháp, đem tu vi của hắn nhanh chóng cất cao. Hắn có thể đánh vào Sơn Hà Tam Trọng Thiên. Bởi vì hắn đã đạt tới cực hạn của tu vi, thân thể không thể chứa thêm linh lực chen chúc mà xuống kia không thể tiến vào trong cơ thể hắn, chỉ có thể ngưng lại, lập tức khôi phục trạng thái vốn có. Chu Hằng lại không chút do dự, lập tức bắt đầu đột phá. Vút vút vút, từng bóng người nối tiếp bay vụt xuống núi, đều là nữ tính, tuổi tác khác nhau, có già có trẻ, thực lực đều không giống nhau. Nhưng cùng một lúc động tác đi nhanh của các nàng đều ngừng lại, bởi vì linh khí tản ra kia đột nhiên đình chỉ. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Nhưng vì sao lại như thế, các nàng nhất định phải làm rõ ràng, nếu không khó bảo toàn ngày sau phát sinh chuyện tương tự. Đông Linh Sơn là cơ sở của Đông Linh Tiên Trì, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm. Các nàng tiếp tục đi tới, nhưng tốc độ rõ ràng chậm hơn nhiều, thần thức bung ra, ánh mắt đảo quanh, khắp nơi lưu ý chuyện khả nghi hoặc là không tầm thường. Sau đó, các nàng liền nhìn thấy đám người Chu Hằng. Các ngươi là người nào? Những nữ nhân này nhao nhao hỏi, bởi vì vừa rồi mới có một việc lớn xảy ra, khiến thái độ của các nàng đều có vẻ rất khẩn trương. Chu Hằng nếu đang ở thời khắc quan trọng, các nàng Tiêu Họa Thủy tự nhiên không muốn hắn bị quấy rầy. Hàn Vũ Liên lập tức đi lên một bước nói, chúng ta là tới tìm mấy vị bằng hữu. Ai? An Ngọc Mị, Lâm Phức Hương, Cổ Tư. Ồ, các ngươi là bạn của các nàng đến từ Hàn Thương Quốc. Không sai. Các nữ nhân của Đông Linh Tiên Trì đều lộ ra một tia thiện ý. Ba nàng Lâm Phức Hương đều là thiên linh thể, ở tông môn rất được coi trọng, bởi vậy thái độ của các nàng đối với đám người Hàn Vũ Liên cũng trở nên tốt hơn. Các ngươi theo bổn tọa đến, tuy nhiên bổn tông tuyệt không tiếp đãi nam nhân, tiểu tử này chỉ có thể ở lại bên ngoài. Một vị mỹ phụ nói, nếu là Chu Hằng mở mắt ra nhìn, nhất định có thể nhận ra được, chính là Cố Lăng Phỉ mang ba nàng Lâm Phức Hương đi. Chính vào lúc này, trên người Chu Hằng đột nhiên phát ra dao động lực lượng mãnh liệt. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 288, đoàn tụ. Hả? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Loại linh lực dao động này mọi người đều không gì quen thuộc hơn, tất cả các nàng đều trải qua, chỉ là cảnh giới không giống nhau mà thôi. Đột phá. Linh lực này vừa khởi động, chỉ cần người cảnh giới trên Chu Hằng, đều có thể nhìn ra hắn muốn đột phá đến Sơn Hà Tam Trọng Thiên. Điều này cũng không ngạc nhiên. Ở nơi này thực lực hơn hắn không có 100 cũng có 50, chỉ là thời gian này không khỏi cũng quá không thích hợp. Ai đột phá không tìm một địa phương tuyệt đối im lặng an toàn, nào có chạy đến dưới chân sơn môn người khác đột phá. Đây là đầu óc bị lừa đá hay sao? Nhưng sự thật ngay tại trước mắt, người ta thật sự làm như vậy. Mọi người không tắc lời cũng phải tắc lời. Chu Hằng đột nhiên thét dài một tiếng, hai mắt mở ra, linh khí thiên địa không ngừng cọ rửa thân thể hắn, củng cố cảnh giới của hắn. Sơn Hà Tam Trọng Thiên. Cảm ứng lực lượng dao động vượt xa Sơn Hà cảnh bình thường của hắn, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây thật sự là Sơn Hà Tam Trọng Thiên sao? Sao mà so với Linh Hải Nhất Trọng Thiên đều không kém bao nhiêu? Trong nháy mắt, Chu Hằng đã có thể rất tốt khống chế lực lượng bản thân, khí tức nội liễm cộng thêm hiệu quả của ẩn tức phù, hắn trở thành người bình thường không thể bình thường hơn. Ánh mắt đảo qua Cố Lăng Phỉ, hắn ôm quyền nói, tại hạ tôn trọng quy củ của Quý Tông, xin tiền bối đem ba vị hảo hữu của tại hạ mời ra một chuyến. Cố Lăng Phỉ trước đó cũng không nhận ra Chu Hằng, theo nàng thấy Chu Hằng thật sự chỉ vẻn vẹn một con kiến, ngay cả tư cách để nàng ghi nhớ cũng không có. Nhưng Linh Hải Cảnh dù sao cũng là Linh Hải Cảnh, sau khi nhìn thấy sự quái dị của Chu Hằng, nàng lập tức từ trong trí nhớ lật ra một bóng người. Làm sao có thể? Đây là phản ứng đầu tiên của nàng. Đúng vậy, làm sao có thể? Lúc trước Chu Hằng chỉ là sơ phân cảnh mà thôi, nhưng mới qua bao lâu, hắn không ngờ trước mặt mình đột phá Sơn Hà Tam Trọng Thiên. Cố Lăng Phỉ rất muốn véo mình một cái, đem mình từ trong giấc mộng đánh thức. Nhưng nàng dù sao là linh hải cảnh hơn nữa còn là cường giả linh hải cảnh lâu đời. Sau khi hơi ngẩn ra liền khẳng định đây là chuyện thật đến không thể thật hơn. Yêu nghiệt a, trên đời này làm sao có thể có yêu nghiệt như thế? Nhìn thấy Cố Lăng Phỉ đáp lời với đoàn người Chu Hằng, những người khác của Đông Linh Tiên chỉ nhao nhao tránh ra. Các nàng còn có chuyện trọng yếu hơn, tra ra linh khí tràn ra lúc trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tự nhiên không có khả năng có liên quan với những người trước mặt, trong bọn họ thực lực mạnh nhất cũng chỉ là linh hải cảnh, nào có khả năng gây ra dị động như thế. Tiền bối. Chu Hằng lại ôm quyền. Hừ. Phước Hương các nàng đang ở thời khắc mấu chốt tu luyện, sao có thể phân tâm? Cố Lăng Phỉ sau khi phục hồi tinh thần, lập tức mặt lạnh cự tuyệt. Không biết làm sao, nàng phi thường chán ghét nam nhân trước mặt này. Chu Hằng đồng dạng sắc mặt trầm xuống, nén cơn giận nói, xin tiền bối thay mặt truyền lời một chút. Gặp hay không gặp tự nhiên các nàng tự quyết định. Hừ, ta là sư phụ của các nàng, lời của ta chính là ý chí của các nàng. Cố Lăng Phỉ vẻ mặt nghiêm túc, Chu Hằng tay phải nắm chặt. Tiêu Họa Thủy, Hàn Vũ Liên đã rõ tính cách của hắn như lòng bàn tay, lập tức tiến lên kéo hắn. Phu quân, Đông Linh Tiên Chỉ chính là thế lực đỉnh cao nhất trong thiên hạ, tạm thời không nên cùng họ là địch. Đợi thiếp thân đem Hương Hương các nàng dẫn đến gặp chàng. Hàn Vũ Liên nói, nàng lớn tuổi nhất, tu vi cao nhất lại là thê thất của Chu Hằng, tự nhiên trở thành chủ hậu cung tạm thời. Chu Hằng chậm rãi gật đầu, trong lòng thầm nghĩa có phải là, đem mấy nam nhân mạnh mẽ lột sạch dùng cửu huyền thí luyện tháp, chứa ném vào trong phòng của Cố Lăng Phỉ. Bộ dạng oán phụ kia cũng nên trị một chút. Cố Lăng Phỉ tự nhiên không biết cách nghĩ trong lòng Chu Hằng, nếu không nàng tất nhiên xanh mặt đuổi giết Chu Hằng. Lúc này hừ lạnh một tiếng, dẫn theo hai nàng Hàn Vũ Liên, Tiêu Họa Thủy lên núi, mấy nàng khác thì vẫn ở lại dưới chân núi. Đám người Chu Hằng thì đi trở về, ở dưới chân núi tìm khách sạn ở lại. Đông Linh Tiên Chỉ này ở Thiên Long Đế Triều nhưng là thế lực lớn siêu cấp, mỗi ngày người tới bái phòng rất nhiều, dưới chân núi đã tạo thành một trấn nhỏ náo nhiệt. Khách sạn không lớn, nhưng dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, chủ khách sạn là một đôi vợ chồng trung niên, đều là người thưởng, có một con gái 7, 8 tuổi. Bộ dạng nàng mũm mĩm phi thường đáng yêu, rất nhanh liền thắng được sự yêu thích của Ứng Mộng Phạm cùng với tiểu cô nương, lớn hơn. Hai người một lớn một nhỏ chơi cực kỳ vui vẻ. Ngày hôm sau, Hàn Vũ Liên dẫn theo ba nàng Lâm Phức Hương đi tới trấn nhỏ, một đường tìm đến khách sạn. Chu Hằng. Người thứ nhất nhào tới cũng không phải là An Ngọc Mị đã phát sinh quan hệ với Chu Hằng, mà là Lâm Phức Hương. Nàng lập tức nhảy vào trong lòng Chu Hằng, dùng hai cánh tay ngọc quấn quanh cổ Chu Hằng. Chu Hằng cười cười, nhìn sang An Ngọc Mị, nữ nhân quyến rũ vạn ngàn này lập tức cũng như yến về tổ, nhào vào bên ngực kia của hắn. Cổ Tư do dự một chút, có phải cũng nên học tập hai nàng một chút hay không, có vẻ tương đối hoang mang. Hai nàng đều dùng sức ôm Chu Hằng, nước mắt không kìm nổi chảy xuống. Khóc cái gì? Chu Hằng cười véo mũi hai nàng. Người ta cao hứng không được sao? Lâm Phức Hương chu cái miệng nhỏ, một bên si mê nhìn Chu Hằng nói, người mọc râu. Khi mới quen hắn, Chu Hằng vẫn chỉ là thiếu niên 17 tuổi, thật sự là chưa dứt sữa. Nhưng mấy năm nay trải qua quá nhiều mưa gió, chẳng những thân thể thành thục, tư tưởng cũng thành thục, tạo thành khí thế đặc biệt của mình. Nàng sờ sờ gốc râu cứng rắn của Chu Hằng, ngây ngô nở nụ cười. Đại sắc lang, ngươi thật là đủ phong lưu, thu nhiều nữ nhân như vậy. An Ngọc Mị nhéo hông Chu Hằng một cái, trong lòng nổi giận, không trách đem các nàng rời đi Đông Linh Tiên Trì, hóa ra ôm tính toán như vậy. Chu Hằng, ngươi hiện tại khẳng định không phải đối thủ của ta. Lâm Phức Hương đột nhiên cao hứng, vỗ tay cười nói. Chu Hằng quét qua ba nàng một cái. Rất không tồi, Cố Lăng Phỉ ở trên người các nàng đều bỏ nhiều công sức. Ba nàng đã đột phá khai thiên cảnh, đặt ở Hàn Thương Quốc đều là nhân vật cấp lão tổ, không trách Lâm Phức Hương đắc ý đến như vậy. Ở trước mặt nữ nhân của mình Chu Hằng cũng không có ý tưởng khoe khoang, hắn cười ha ha một tiếng nói, vậy ta có phải nên gọi ngươi một tiếng tiền bối? Coi như ngươi thức thời, bổn thiểu thư liền không ăn hiếp ngươi. Lâm Phức Hương dương dương đắc ý, cái đuôi nhỏ đều sắp vểnh lên trời. Mọi người ngồi xuống, nói cho nhau trải qua hai năm này. So với sự phong phú nhiều màu sắc của Chu Hằng, cuộc sống của ba nàng Lâm Phức Hương liền kém hơn rất nhiều. Tóm lại chính là tu luyện lại tu luyện. Chu Hằng ngươi tới vừa lúc, ta đều sắp nghẹn chết rồi. Ta nói với SP, muốn cùng ngươi du sơn ngoạn thủy, không, đi theo ngươi nơi nơi mà luyện. Lâm Phức Hương sau khi kể khổ, quyết định muốn theo tình lang chạy. Đại sắc lang, thực lực của mấy người chúng ta hiện tại cũng không yếu, về sao có thể bảo vệ ngươi? An Ngọc Mỹ rất là vui vẻ nói. Đúng vậy. Đây là động lực ba người chúng ta vùi đầu khổ luyện, vì chính là thưởng thức vẻ xấu hổ của ngươi khi bị chúng ta bảo hộ. Lâm Phức Hương mặt mày hớn hở, dường như không chờ đợi được muốn nhìn thấy một màn như vậy. Chu Hằng không khỏi sắc mặt tối sầm. Ba nữ nhân nghĩ đều là cái gì đây? Vẫn là Cổ Tư tốt, một tiếng không nói, đôi vú to kia vẫn mất hồn như cũ, ngay cả Ứng Mộng Phạm đều chỉ có thể nhìn theo không kịp. Khi nhìn Ứng Mộng Phạm một mình, cảm thấy vú của nàng có thể so với Cổ Tư. Nhưng sau khi đem hai nàng đặt ở một chỗ mới biết được cái gì gọi là được trời chiếu cố, cái gì gọi là vú to. T. Làm sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này? Chu Hằng vội vàng thu hồi tạp niệm, mọi người cười cười nói nói. Thời đại này nam nhân nhiều vợ không gì bình thường hơn, mỗi một nữ nhân đang ngồi đều biết Chu Hằng trác việt bất phàm, mà bên cạnh một nam nhân ưu tú tự nhiên không thể thiếu mỹ nữ làm bạn. Ba nàng Lâm Phức Hương rất nhanh liền hòa cùng mấy nàng khác làm một mảnh. Ứng Mộng Phạm tuy rằng đẹp nhất nhưng tâm trí như nhi đồng 5 tuổi quyết đoán không chấn áp được trường hợp. Các nàng tự nhiên là với Hàn Vũ Liên làm đầu. Sau khi tiệc rượu rút đi, Chu Hằng liền tìm chủ khách sạn thuê thêm 3 gian phòng cho ba nàng ở. Nữ nhân đều có tính thích sạch, một ngày không tắm rửa liền không thoải mái. Ba nàng đi ra vội vàng cũng không tùy thân mang theo quần áo tắm rửa, Chu Hằng đành phải chọn một ít từ trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, đưa qua cho các nàng. Đi tới phòng Cổ Tư, Chu Hằng vừa mới đem quần áo để lên bàn liền nghe được tiếng nước ào ào, ở buồng trong, mơ hồ còn có tiếng đối thoại. "Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp." Một giọng non nớt nói. Đó là con gái đáng yêu của bà chủ, bộ dạng cụ non hết sức chọc cười, theo Chu Hằng thấy thậm chí còn thấy đáng tin hơn Ứng Mộng Phạm. "Ta là rất xinh đẹp." Cổ Tư không chút khách khí đáp. Chu Hằng ra mặt co giật, nữ nhân này vẫn nghiêm túc trước sau như một, nói như vậy không sợ đả kích tiểu muội muội người ta sao? "Tỷ tỷ, bé lớn lên có thể xinh đẹp giống như tỷ tỷ sao?" "Chỉ sợ không được." "Vậy ngực bé có thể lớn giống như tỷ tỷ sao?" "Nữ nhân mặc quần áo vàng bên ngoài kia là mẹ ruột ngươi." "Là mẹ của bé." "Tỷ tỷ, sao vậy?" "Mẹ ngươi là dạng giặt quần áo, cho nên ngươi về sau cũng cơ bản như vậy." "Tỷ tỷ, thật sao?" "Thật." "Không có chút hy vọng nào sao?" "Không có." "Hu hu hu. Hu hu hu hu." Trong phòng lập tức truyền ra tiếng khóc của tiểu nha đầu. Chu Hằng lấy tay phủ trán, nữ nhân không có đầu óc này. Hắn thở dài, cao giọng nói, "Ta đặt quần áo trên bàn nhé." Sau khi rời khỏi phòng, cũng vì tâm linh bị đả kích của tiểu nha đầu kia mà bi ai một hồi, đứa bé số khổ. Ngày hôm sau, ba nàng An Ngọc Mị về Đông Linh Tiên Trì trước, khi đi nói với Cố Lăng Phỉ muốn xuống núi du lịch, các nàng lý do 10 phần thượng thiên võ cát. Cho dù là Đông Linh Tiên Trì có lão tổ thần anh cảnh thì lại làm sao, căn bản không có khả năng tự mình chỉ đạo đệ tử trong tông tu luyện. Bởi vậy thượng thiên võ các này đối với đệ tử Đông Linh Tiên Trì mà nói cũng là rất có sức hút. Có cớ như vậy, Cố Lăng Phỉ lại làm sao sẽ phản đối chứ? Chỉ là một ngày sau, Chu Hằng không đợi được ba nàng trở về, ngược lại đón tiếp một người khách không mời. Một chiếc thuyền ngọc trống rỗng bay tới, thẳng đến phía trên khách sạn, bóng đen đè xuống tạo thành áp lực cực lớn. Trấn nhỏ tuy rằng dựa vào Đông Linh Tiên Trì mà dựng lên, bình thường cũng gặp nhân vật tới cao đi cao, nhưng nhìn thấy một màn như vậy vẫn như cũ kính là thần tích, rất nhiều người đã nhao nhao quỳ xuống. Vù một bóng người rơi xuống, lại là một người trẻ tuổi tương đối tuấn tú, hai tay chắp sau lưng đi vào khách sạn. Một đường đi qua, tất cả phàm phu tục tử ai cũng vừa kính vừa sợ, vẻ mặt nghiêm nghị, sợ hãi không nói ra được. "Các hạ chính là Chu Hằng hà?" "Tại hạ Ngũ Thiên Hữu." Người trẻ tuổi này nói. Chuyện audio Kiếm Động Cửu Thiên, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 289, Ngũ Thiên Hữu. Nam nhân tự xưng Ngũ Thiên Hữu này thỏ tay ngoắc, thuyền ngọc trên bầu trời liền bị hắn thu vào ống tay áo, trong nháy mắt biến mất không thấy. Một màn này lại khiến cho chúng phàm phu tục tử nhìn mà miệng mồm há hốc, vẻ kính sợ càng đậm. Ngũ Thiên Hữu cười đắc ý, đầu mặt đều là vẻ ngạo nghễ. "Móa, lừa gạt mấy tên phàm nhân lại có gì đáng kiêu ngạo?" Chu Hằng đối với người này ấn tượng thứ nhất liền đánh lên dấu 20. Rõ ràng là tu vi sơn hà cảnh, bay tới lại không cần phí sức gì, cố tình muốn dùng pháp khí loại phi hành, đây không phải rõ ràng muốn khoa trương sao? Khoa trương cho ai xem? Dễ dàng có thể thấy, thế gian pháp khí có rất nhiều loại, tuyệt đại bộ phận là dùng để chiến đấu, nhưng cũng có số ý có tác dụng khác, tỉ như pháp khí không gian, nó không có phân chia uy lực lớn nhỏ, chỉ có khác biệt không gian chứa đựng lớn nhỏ. Đương nhiên tiên vật như Cửu Huyền Thí Luyện Tháp liền hết sức cường đại, có thể chứa được vật sống, hoàn toàn có thể coi là pháp khí phòng ngự để dùng, diệu dụng vô cùng. Ngoài ra, còn có pháp khí loại phi hành. Loại pháp khí này đồng dạng không có sức chiến đấu, chỉ có thể dùng để đi đường. Nhưng ưu điểm lớn nhất ở chỗ có thể ở trên trời phi hành, điều này cũng làm cho pháp khí loại phi hành trở nên vô cùng quý báu, đủ khiến cho vô số người tranh nhau vỡ đầu. Võ giả muốn dựa vào thân thể phi hành, như vậy nhất định phải kết thành thần trích trước, cùng vực có quan hệ cực kỳ mật thiết. Bình thường mà nói, đây là năng lực đặc biệt có của nửa bước tiên nhân, mặt khác cũng chỉ có loại siêu cấp linh hải cảnh, nửa chân bước vào kết thai cảnh như Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân mới có thể có được. Cho dù là vậy, Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân cũng không thể lâu dài bước hở trên không, dù sao còn chưa chân chính hình thành thần trích. Mà pháp khí loại phi hành chẳng những đối với tài liệu chế tạo yêu cầu cực cao, trận văn khắc bên trong cũng phi thường cao cấp, tuyệt đối không phải trận văn sư bình thường có thể làm được. Mấu chốt nhất chính là, muốn cho pháp khí lên không cần hao phí nắm lớn linh thạch trung phẩm, linh thạch hạ phẩm không đủ tinh thuần, căn bản không đủ chống đỡ. Bởi vậy, bất kể là mua hay là sử dụng pháp khí loại phi hành đều là vô cùng xa xỉ. Chu Hằng không biết Ngũ Thiên Hữu này từ đâu mà đến, nhưng nhìn thấy bộ dạng hắn không hề có vẻ phong trần mệt mỏi, như vậy hẳn là ở ngay bên trái. Rõ ràng khoảng cách rất gần, ngươi vốn lại là tu vi sơn hà cảnh, đi hai bước không được sao? Cần gì rảnh rỗi đốt linh thạch chơi? Hơn nữa, chiếc thuyền ngọc lúc trước hắn đã từng ra mắt. Không sai, chính là ngày trước Cố Lăng Phỉ đón ba nàng Lâm Phức Hương đi đã dùng qua. Lúc ấy nhưng là khiến đám quê mùa Hàn Thương Quốc khiếp sợ hỏng mất. Khoe khoang. Thị uy.